Thánh Khư tập 92. Lúc bây giờ Sở Phong cảm thấy Lâm Đặc Y nói rất có lý. Hiện tại không thích hợp gia nhập phe cánh, bởi vì Giang Lâm giả mới xuất hiện quá nửa sẽ khai chiến với bọn họ. Hắn tùy tiện gia nhập vào một bên, loại lựa chọn này cũng không sáng suốt. Hơn nữa, tự ý muốn lúc đầu mà nói, hắn cũng không muốn làm thế. Chỉ là cha mẹ hắn bị nhốt trên núi Tung, hắn không thể không suy nghĩ đến khả năng hợp tác cùng Nguyên Tử Tiên Quật. Ta nghĩ các người trước tiên phát lực cứu cha mẹ ta, nếu không đêm dài lắm mộng, Sở Phong nói. Lâm công chúa lắc đầu nói, ngươi nên biết rằng cưỡng ép xông vào núi cứu cha mẹ ngươi ra, làm như vậy sự việc sẽ rất tệ, khiến cho Giang Lâm giả sau tưởng tượng rằng chúng ta sẽ chắc chắn khai chiến với bọn họ, không chết không thôi, sẽ ép đám người kia liên thủ lại. Vậy các ngươi định cứu cha mẹ ta ra bằng cách nào? Sở Phong cau mày. Chúng ta có thể dùng biện pháp nhẹ, phái người giao thiệp với nó, cùng với nó bàn bạc, nhất định có cơ hội cứu cha mẹ người xuống núi. Thích Lâm đáp lại như thế. Sở Phong tương đối không hài lòng, thế phải đợi đến khi nào? Tính tình con đại bàng kia nhìn đã thấy không tốt, chẳng may nó tức giận trên núi, giết lùng tùng một trận, hậu quả kia thực sự không thể chấp nhận được. Các người làm như vậy, hiệu suất quá chậm. Sở Phong nói thẳng với Thích Lâm, tùy thế rất thiếu thành ý. Hơn nữa Sở Phong hiểu rõ, trận chiến giữa Giang Lâm giả mới và cũ sau này không cách nào tránh khỏi. Hắn cứ thế, tham gia Nguyên Tử Tiên Quật, chẳng có chút lợi ích nào, ngay cả hy vọng cứu cha mẹ trong thời gian ngắn cũng không có. Công chúa Lâm mở miệng nói, chúng ta không muốn khai chiến với Giang Lâm giả mới, lần này dùng biện pháp nhẹ cứu cha mẹ của ngươi, cũng là vì xem xét qua phương diện này, không muốn phát sinh hiểu lầm giữa hai bên dẫn đến phần chia địch ta. Sở Phong lắc đầu, hắn chờ không nổi đâu. Cái đám con cháu còn lại của Giang Lâm giả đều mang ý cười nhạt. Dưới cái nhìn của một số người, Sở Phong không hợp tác cùng bọn họ cũng có thể tìm ai. Trước mặt bọn họ chính là phe phái mạnh nhất. Sở Phong huynh đệ, đừng có phán bừa. Gia nhập Nguyên Tử Tiên Quật của bọn ta cũng chẳng phải là điều kiện khó khăn gì đâu. Nếu như mà ngươi không đồng ý, thì chúng ta thực sự không còn cách nào giúp ngươi đàm phán đâu. Phùng Hoàng lại cười nhạt nói, những người khác thì cũng như vậy, cho là hắn chỉ có thể xin sự trợ giúp từ Nguyên Tử Tiên Quật. Đến cả công chúa Lâm cũng chắc chắn Sở Phong không còn cách nào khác. Cô ta lộ ra nụ cười ôn hòa mê người, tiếp tục khuyên bảo. Nhưng mà Sở Phong trực tiếp xoay người, không nói nhiều tiếp với bọn họ. Lão đạo sĩ chết tiệt ở đâu rồi? Hắn nghĩ tới lão đạo sĩ với thực lực sâu không lường được kia. Đáng tiếc tổ tông hai người căn bản con chẳng liên lạc nổi, không biết đã chạy đi đâu rồi. Hắn đoán chừng lão đạo sĩ rất phiền muộn, chỉ cần sử dụng năng lượng thì dưới mông liền có tiếng chó sủa. Hiện tại quá nửa là đang thám hiểm ở chỗ ít người rồi còn gì. Đại bàng đã đột phá tám đạo công xiềng à, vậy thì để ta tự ra tay thôi. Sở Phong âm thầm quyết định. Có điều trước khi hành động, hắn vẫn liên hệ cường giả khắp nơi, xin bọn họ hỗ trợ phái người đi núi Tung thay hắn một chuyến, xem có khả quan gì không. Nếu có thể không động thủ, vậy Sở Phong cũng không muốn xuất hiện vào lúc này. Vậy còn muốn tiếp tục kiềm tốn, âm thầm thăng cấp thực lực của chính mình, bởi vì kế tiếp thiên hạ nhất định sẽ phong vân quấy động. Nhóm Giang Lâm giả xuất hiện, đại chiến không ngừng. Cóc, đi thôi, chúng ta lên đường nào. Sở Phong ở bên ngoài Tần Lĩnh trực tiếp đi xa, chỉ đơn giản vẫy tay với mọi người, chẳng có nói lời nào. Sở Phong, người không cần liều lĩnh hành động, chỉ chúng ta mới có thể giúp người thôi. Công chúa Lâm ở phía sau thét lớn. Phùng Hoàng giễu cợt nói, không biết trời cao đất dày, ta không tin bằng mình hắn mà cũng muốn giải quyết vấn đề, kết quả vẫn là phải cầu chúng ta thôi. Sở Phong ngồi trên lưng con cóc rồi rời đi, biến mất ở trong khu rừng. Tin tức xấu truyền đến, một số vương giả nhận lời ủy thác của Sở Phong, phái người đi núi Tung, kết quả có người bị giết, có người bị đuổi về. Người nghiên cứu trận vực Sở Phong nổi tiếng lắm hả? Muốn cứu cha mẹ hắn thì bảo hắn tự tới đây. Nếu như trình độ về trận vực đủ cao, ta nhận hắn làm tay sai giống vượn già theo sau ta. Đây là nguyên văn lời nói của Hắc Minh Bằng Vương. Thậm chí nó còn mang giọng nói bá đạo. Rõ ràng là muốn nói nếu Sở Phong có tiếng mà không có miếng, thành tựu nghiên cứu không cao, vậy thì cút ngay, tốt nhất không nên xuất hiện, nếu không giết chết không tha. Sau khi loại tin tức này truyền ra, thiên hạ náo động. Mọi người cũng ý thức được, con đại bàng này quả thực ngông cuồng, hoàn toàn khinh thường sinh linh trên trái đất, mang dáng vẻ như tình trên cao xuống. 10 ngày, ta chỉ đợi hắn 10 ngày thôi. Nếu như không tới báo làm tay sai, vậy thì không cần xuất hiện thêm lần nào nữa. Giọng điệu ngang ngược truyền đến, đây là quyền văn lời nói của Hắc Minh Bàng Vương. Tiến hóa giả ở các nơi đều sợ hãi, có chút chấn động. Đại bàng đến từ ngoài hành tinh quá cường thế và kiêu ngạo rồi. Sở Phong tức giận không nhẹ, đối phương bắt trả mẹ hắn, còn đe dọa khinh thường hắn như vậy, thật sự không thể nhẫn nhịn. Hắn lẩm bẩm nói, xem ra ta thật sự phải phá giới rồi, không còn cách nào khiêm tốn được nữa, con chim này chết chắc. 10 ngày, hắn cảm thấy cũng đủ để cái cối xay nhỏ lột xác triệt để. Khi đó hắn có thể tùy ý sử dụng năng lượng trong cơ thể, đột phá đạo công riêng thứ 7. Trên đối tung, Vận Gia đang bị thương nặng, nói chuyện với Hắc Bằng. Nói hắn ta biết Sở Phong là nhà nghiên cứu tràng vực hiếm có, trình độ rất là cao, không thể làm nhục như vậy được. Trên thực tế, sau đó Hắc Minh Bằng Vương đi điều tra qua, biết được thực lực của Sở Phong cũng ngây ngần cả ra. Có điều nó luôn kiêu ngạo tính tình hoang dã, chẳng hối hận chút nào mà nói. Nếu mà bản vương đã nói như thế, cũng không có gì đáng ngại, không cần thay đổi gì cả. Ta chờ hắn tới thần phục, nếu như hắn không xuất hiện thì tự gánh lấy hậu quả là được chứ gì. Thoạt cái đã 5 ngày trôi qua, Sở Phong tĩnh tâm điều hòa trạng thái của mình. Hắn đang chuẩn bị khai chiến đấy. Thời gian trôi qua quá mau, nháy mắt đã đến ngày thứ 9. Trong cơ thể của hắn truyền đến âm thanh một tiếng giòn vang nhẹ nhàng. Toàn bộ vật chất bao lấy cối xay nhỏ vỡ vụn, sừng bù tàn ra. Một cái cối xay nhỏ đen trắng cổ xưa hiện lên, tựa như có thể nghiền ép thiên địa, nối liền âm dương, xuyên qua sinh tử, chuyển động chậm rãi trong cơ thể hắn. Trong nháy mắt, năng lượng trong cơ thể Sở Phong tăng vọt, nhận được nhân tử thần bí với năng lượng lớn, sau đó lại được tinh luyện, khiến cho chất lượng sức mạnh trong cơ thể nhanh chóng tăng lên. Con chim kia, người chết chắc rồi. Sở Phong mở mắt, hiện tại hắn đang ở trong khu vực Hà Nam, cách núi Tung không xa, trực tiếp lên đường. Năng lượng trong cơ thể của hắn bây giờ đang dâng trào. Hắn tin không cần ăn bất kỳ loại cỏ quái gì nào, hắn cũng có thể đột phá đạo công riêng thứ 7, tự mình tiến hóa. Ồ, đó không phải là Sở Phong hả? Trên đường rất nhiều người nhìn thấy Sở Phong đều lộ ra vẻ mặt kinh hãi. Trên thực tế, mấy ngày gần đây, một nhóm tiến hóa giả đã chạy tới phụ cận núi Tung, đều đang quan sát. Cũng có người tin Sở Phong đã ở đây, muốn xem hắn đưa ra lựa chọn như thế nào. Sở Phong, người thật sự muốn đầu quân cho Hắc Minh Bằng Vương sao? Dưới chân núi Tung có người hỏi. Ta tới để săn chim. Sở Phong đáp gọn, sau đó từng bước lên núi. Tin tức truyền ra, giờ phút này cường giả các nơi đều bị kinh động. Mọi người luôn luôn chú ý đến núi Tung. Nghe Sở Phong nói như thế, toàn bộ đều ngây người. Giết chim con. Mà chữ này truyền trên mạng chớp mắt khiến mọi nơi sôi sục. Mọi người kinh ngạc không nói nên lời. Cho dù thế nào bọn họ cũng không ngờ tại thời điểm này lại có người dám nói ra những lời như vậy. Hắc Minh Bằng Vương mạnh mẽ cỡ nào? Đây là một sinh vật ngoài hành tinh, đến từ ngoài không gian. Toàn thân năng lượng thầm sầu kinh người, khiến cho dụng cụ giám sát suýt nữa phát nổ đấy. Nó chỉ vừa ra tay đã có thể ngăn chặn người đầu tiên khai tông lập phái là Vượn Gia một cách dễ như bỡn. Cái loại sinh vật đáng sợ cỡ này, nửa nghi nửa thực đột phá 8 đạo công xiềng. Trước mặt đối với tiến hóa giả trái đất mà nói thì quả thực như một tòa núi lớn cao không thể chạm tới. Mà bây giờ lại có người dám nói ra những lời này, diệp chim con, ba chữ mang theo diễu cợt tràn đầy coi thường. Đây là muốn khiêu chiến địch thủ không thể đánh thắng, chẳng khác nào muốn nhấc cả tòa Thái Cổ Thần Sơn sừng sững lên. Không một ai nghĩ rằng trận khiêu chiến này sẽ thành công. Nhất là sau khi mọi người biết ai là người nói ra ba chữ ấy, càng kinh ngạc hơn nữa. Không ngờ lại là Sở Phong, hắn muốn tới núi Tung cứu cha mẹ hắn sao? Nhưng nói ra lời ngông cuồng như vậy, đối với hắn chẳng có chút lợi ích nào. Một số người cau mày, lo lắng thay cho hắn. Cũng có một số người, sau khi giật mình, thì lại buồn cười, hả hê nhìn người khác gặp họa, đợi xem náo nhiệt, cảm thấy lần này hắn quá nóng tính. Hắn dựa vào cái gì mà dám hô to gọi nhỏ với sinh vật ngoài hành tinh chứ? Một số người thì thở dài. Trong quá khứ, Sở Phong xác thực rất hào hùng, tuổi tác không lớn, nhưng hơn hẳn nhiều vương giả danh tiếng lâu năm, bước trên tuyến đầu tiên của tiến hóa giả. Trong một thời gian ngắn, hắn được coi là người mà có tìm được kẻ ngang tầm, có thể quét sạch quân địch khắp nơi. Nhưng bây giờ thời thế đã nhanh chóng thay đổi, cơ thể của hắn xảy ra vấn đề, lùi xuống khỏi võ đài của tiến hóa giả, còn muốn tranh phong với người ta kiểu gì. Rất nhiều người thông cảm cho hắn, một nhân tài như vậy mà cứ trượt dốc không ngừng, quả thực vô cùng đáng tiếc. Thế nhưng cũng không thiếu người cảm thấy Sở Phong quả thực là điên rồi. Lần này hắn khoe khoang như thế, nhất định sẽ gặp đại họa sát thân. Lão đại, người làm sao vậy? Tuyệt đối đừng nghĩ quẩn chứ. Chúng ta nhận được tin tức xác thực từ tổ chức dị nhân quốc gia. Cái con súc sanh kia đã đột phá đạo không xiềng thứ 8, thiên hạ vô địch thủ. Người đừng đi làm chuyện ngu ngốc chứ. Năm người Thiền Lý Nhãn, Đỗ Hoài Cẩn, Thuận Phòng đi Âu Dương Thành, Diệp Khinh Nhung, Trần Lạc Ngôn lập tức liên lạc với Sở Phong. Tất cả đều vô cùng sốt ruột, bọn họ sợ Sở Phong đi tìm cái chết một cách lãng nhách như vậy. Lão đại của các ngươi là thiên hạ vô song, làm sao có thể đi chịu chết được. Sở Phong sau khi nhận điện thoại thì không nói nhiều lời, mà bọn họ an tâm, sau đó kết thúc cuộc trò chuyện. Gần núi Tung có rất nhiều tiến hóa giả, chưa kể khắp các nơi đều đông như nhau. Tuy tiện tìm một chỗ trong rừng cũng thấy người, chọn bừa một tảng đá lớn cũng thấy có bóng dáng trốn phía sau. Sở Phong huynh đệ, ngươi phải nghĩ kỹ rồi mới làm nhá, loại chuyện này không thể liều lĩnh đâu. Con người tốt bụng khuyên can hắn, bởi vì cảm thấy hắn đang đi nạp mạng. Sở huynh, chúng ta hiểu tâm trạng của ngươi, khẩn cấp muốn cứu cha mẹ mình, nhưng ngươi với con đại bàng ngoài hành tinh kia đánh nhau, căn bản không có hy vọng thắng lợi đâu. Dưới đất rừng, sau nham thạch, một số người nhao nhao hiện thân, tình ý sâu xa khuyên bảo. Sở Phong chắp tay với mọi người nói, đa tạ các vị có ý tốt nhắc nhở, nhưng con người ta không tin tà, hôm nay muốn leo lên đỉnh núi Tung, nhìn xem con ma cầm kia lợi hại cỡ nào. Huynh đệ đừng có lỗ mãng, không phải chúng ta khinh thường ngươi, mà thật sự không có cách nào đối phó đâu. Sở Phong vẫn hướng về đỉnh núi như cũ, không thèm quay đầu lại. Đến khi trở về, ta mời các vị ăn thịt đại bang. Rất nhiều người lắc đầu, cảm thấy hắn điên thật rồi. Cũng có người muốn nói, người cũng phế rồi làm sao còn chiến đấu được, dựa vào trang vừa cả. Nhưng người mới bước vào lĩnh vực đấy không bao lâu, có đáng tin không? Càng có nhiều người giễu cợt mà nhìn theo hắn đi xa, trở cảnh hắn bị ma cầm ngoài hành tinh giết. Dù sao Sở Phong cũng từng đắc tội với rất nhiều gia tộc, bọn chúng bây giờ đều đang xem trò vui đấy. Thậm chí có vài người độc miệng nói xấu. Còn người ấy à, phải tự mình biết mình. Nếu không có chết cũng không biết tại sao mình lại chết. Ta cảm thấy hắn vẫn còn sống trong thế giới tưởng tượng của chính mình. Còn nghĩ mình vẫn là Sở Ma Vương của ngày xưa, có thể chấn nhiếp một vương, nhưng đơn giản chỉ là đi tìm chết. Xem trò vui là được rồi. Các ngươi tự đoán xem con bằng ma vương kia sẽ ngược chết hắn như thế nào. Một số người chế nhạo, căn bản không xem trọng Sở Phong, cho là hắn đang tự đi tìm đường chết, chẳng khác nào đi tự sát. Gần núi Tung, tiến hóa giả rất là nhiều. Bởi vì chuyện sinh vật ngoài hành tinh đáp xuống trái đất, xâm chiếm núi Tung ảnh hưởng quá lớn, quét ngang thập phương, trở thành một hồi phong ba của địa cầu. Các nước đều phái ra cao thủ tới đây thám thính, muốn biết được tiến triển mới nhất. Còn có nhân mã của các đại thế lực. Không riêng gì nhân loại, rất nhiều ngoại tộc, thậm chí hải tộc cũng có cường giả chạy tới. Cả thế giới đều đang chú ý, tất cả mọi người đều để ý tới núi Tung. Mảnh đất này bây giờ đã trở thành nơi nóng nhất toàn cầu. Tất cả mọi người muốn biết tiếp theo Hắc Minh Bảng Vương định làm gì, có thái độ gì đối với cư dân địa cầu. Hiện tại Sở Phong khăng khăng lên núi. Trên đường bị người ta chụp được truyền ra ngoài, dẫn đến ngoài kia bốn bề dậy sóng. Không ai biết tại sao hắn tự tin đến vậy, dám làm việc như thế. Sở Phong, sao ngươi lại hành động trước? Không phải nói sẽ đợi chúng ta sao? Ngày mai chúng ta có thể đuổi tới nơi rồi. Hoàng Ngưu gọi điện thoại cho Sở Phong. Sau khoảng thời gian chán nản rất lâu, một đám đại yêu đuổi Cồn Luân chuẩn bị xuất thế. Yên tâm, ngươi vẫn chưa hiểu tại sao. Tự sát và chịu chết tuyệt đối không phải phong cách của ta. Sở Phong nói với nó và mấy người đại hắc ngưu Hồ Đông Bắc rằng không cần phải lo lắng. Sau đó đám ngoại tộc Hồ Sinh Hùng Khôn cũng tới tấp liên hệ với Sở Phong. Kể đến là Khương Lạc Thần, Lưu Thị Vận cũng tìm Sở Phong khuyên hắn đừng có leo lên núi. Năm người quen đều nhất trí cho rằng hắn cứ thế đi gặp Hắc Minh Bằng Vương thì không có kết cục tốt đâu. Không thì ngươi tự mình đi đi, ta quay về. Con cóc mở miệng, nó cũng hơi sợ đấy. Bởi vì dọc đường đi, ánh mắt ai nhìn hai người cũng giống như nhìn người đi chết. Có thể nói người trên toàn thế giới đều không coi trọng bọn họ. Cầm mồm. Sở Phong đạp cho nó một phát. Cả thế giới đều chú ý đến núi Tung chỉ vì nơi này có một cường giả ngoài hành tinh. Hiện tại Sở Phong đến hiển nhiên trở thành tiêu điểm. Ánh mắt bao người trên thế giới đều chuyển tới. Mọi người giật mình, đồng thời cũng bắt đầu quan tâm động tĩnh của hắn. Có người muốn khiêu chiến sinh vật ngoài hành tinh uy mãnh sẽ có kết cục như thế nào? Đây là điều mà bọn họ muốn biết. Trên thực tế, có một số chương trình lập tức sắp xếp bảo nhân viên công tác đóng quân ở gần núi Tung đi theo quay Sở Phong muốn phát sóng trực tiếp. Sở Phong, người đừng kích động quá. Hay da, Ngọc Khuê cũng mắc nợ người quá nhiều. Ta cũng không có mặt mũi nhìn người như vậy. Bây giờ vẫn không nhịn được gọi điện muốn ngăn người lại. Âm thanh của Lục Thông bên kia hơi khàn khàn. Từ đầu tới cuối ông lão vẫn cảm thấy có lỗi với Sở Phong. Trong khoảng thời gian này tinh thần sa sút không đi tìm hắn. Sở Phong đáp. Ông già, ông đừng đổ hết mọi việc lên mình. Chuyện cơ thể của ta xảy ra việc ngoài ý muốn không liên quan gì tới ông. Oan có đầu mà nợ có chủ. Có vài người ta bây giờ lười tính toán với bọn chúng. Chờ lúc ta rảnh rỗi không ngại đi giết người đâu. Không nói nữa, đau bụng. Sở Phong đột nhiên cúp điện thoại. Chuyện này cũng không phải nói lung tung. Bụng của hắn thật sự rất đau. Nói chính xác là khẩu vị nhức nhối, thầm thì rung động, giống như là có một con hổ đang kêu gọi, làm cho hắn đói đến hoảng hốt. Bởi vì lúc trên đường hắn đã đột phá đạo công xiềng thứ bảy. Hắn chạy một đường như điên, sau khi lên gần núi Tung mới đột phá, lo lắng chưa kịp đánh nhau đã bị đói đến hoảng rồi. Bình thường mà nói, sau khi vừa bứt phá gồng xiềng, vẫn có thể giữ bản thân ở trạng thái bình thản trong một khoảng thời gian, nhưng bây giờ có vẻ không chịu được nữa. Ôi trời, đói quá. Sở Phong vội vàng tìm từ trong bình ngọc tịnh một miếng thịt chín để ăn. Thế nhưng hắn cảm thấy không đỡ đói, bởi vì hiện tại hắn tiến hóa đến cấp bậc cao hơn. Năng lượng tích trữ trong thức ăn trước đây trôi đi rất nhanh. Bình ngọc tịnh rất đặc biệt, có thể giữ thịt tươi ngon. Nhưng nếu thời gian quá dài, năng lượng vẫn bị tản đi mất. Hắn cần thịt tươi, cần sinh vật cấp vương cường đại hơn. Bây giờ Sở Phong nhìn con cóc, cũng không nhịn được chảy nước miếng. Móa nó! Con cóc rợn cả tóc gáy, rất muốn xoay người bỏ chạy. Chủ nhân như này quá nguy hiểm rồi. Sao nhìn đến đó lại chảy nước miếng? Thực sự là biến thái mà. Con cóc hiểu lầm. Nó thấy đồng tử Sở Phong tỏa ra lục quang, nảy sinh một vài ý nghĩ không hay. Con cóc chống đối. Ta nói cho người biết nhá, ông cũng không ăn chay đâu. Người dám qua đây, ta đánh không chết ngươi, liền tự đánh chết mình. Nói bậy cái gì đấy, mau lên núi thôi. Lần này Sở Phong đột phá được không xiềng ở vị trí phổi. Vị trí này đối với hắn mà nói có ý nghĩa rất đặc biệt. Đây là một trong những vị trí quan trọng của phương pháp hô hấp. Sau khi đột phá vị trí này, lá phổi của hắn hình thành một loại khí như canh kim, so với phi kiếm chỉ hơn chứ không kém. Loại sức mạnh đặc biệt này sẽ khiến rất nhiều người ao ước và chờ mong. Bởi vì có một chút truyền bồn tiến hóa đạo thống, hình thành kiếm khí trong phổi mới trở thành phi kiếm. Cành kim khí vừa xuất hiện, ánh sáng trắng quét khắp trời đất không thể phá hủy được. Thậm chí giữa ánh nhìn của nhiều người, cái này còn lợi hại hơn phi kiếm đấy. Hiện tại, hắn đói không chịu được, hô hấp nặng nề. Trong lỗ mũi có bạch khí lưu chuyển, đó chính là canh kim khí, lực sát phạt kinh người. Có rất ít người có thể hình thành loại khí này đấy. Lúc này Sở Phong lên núi, vẫn không ngừng có người tới tìm. Lâm Đặc Y dặn hắn bảo vệ chính mình, không nên kích động. Tiếp đến người của Nguyên Tử Tiên Quật cũng liên lạc với hắn, bày tỏ nếu Sở Phong đồng ý gia nhập với bọn họ, thì bây giờ lập tức xuống núi, để cho bọn họ tới đàm phán với Hắc Minh Bằng Vương, hắn không cần phải đi chịu chết. Sở Phong trực tiếp từ chối. Sau đó công chúa Lâm tự mình liên hệ, nói với hắn, các cô đang ở cảnh nội Hà Nam, mời tới một vị giáng lâm giả chân chính từ Bắc Cực là cao thủ tuyệt đỉnh. Sở Phong, gia nhập với chúng ta đi. Bản thân ngươi không có khả năng thắng được Hắc Minh Bằng Vương. Trình độ về trận vực có cao cũng khó tổn thương một chút nào. Công chúa Lâm thuyết phục nói. Cô cảnh báo Sở Phong, lỗ mãng hành động không chỉ không cứu được cha mẹ hắn, mà chính hắn cũng sẽ chết thảm, tất cả đều không đáng giá. Sở Phong sao có thể cúi đầu? Hiện tại hắn tràn ngập lòng tin, đồng thời hắn không thể giết lên núi ăn thịt con đại bàng kia, đói không chịu nổi rồi. Ta thiên hạ vô song, một con chim nhỏ thôi mà, giết được cũng đơn giản lắm, ngươi không cần phải nhiều lời. Thật sự muốn giúp ta thì trực tiếp lên núi ra mặt. Công chúa Lâm nghe vậy đáp, người cứ khăng khăng làm theo ý mình, ta không khuyên nữa. Mặc dù rất muốn giúp ngươi, nhưng vị tiền bối được mời tới này chỉ che chở người một nhà, ngươi thì không chịu gia nhập Nguyên Tử Tiên Quật. Sau cùng ta muốn nói với ngươi một câu, ngươi quá ngu. Nói cái quái gì đây? Sở Phong không thích nghe. Ta đánh cược với ngươi nhá, xem ta ngu hay là các ngươi tự cho mình ta đúng. Trong mắt của ta, dáng Lâm giả cũng chỉ có thế thôi. Hiển nhiên bên cạnh công chúa Lâm còn có một số người đến từ Bắc Cực. Bọn họ tức giận, cảm thấy lời hắn nói vô cùng chói tai. Công chúa Lâm mở miệng cười nhạt, người muốn cược cái gì? Ta đi giết con chim con, cược bản thân mình, vậy ngươi cũng cược bản thân chính ngươi đi. Sở Phong ngả ngớn đáp, ok, được. Công chúa Lâm tức giận cắn răng, cực kỳ là cố chấp. Sở Phong nói mình thiên hạ vô song, lục nhấn mạnh ý muốn giết chim bị phát sóng ra ngoài, dẫn đến chấn động to lớn. Có người cho rằng hắn cuồng côn quá mức, cũng có người lắc đầu bật cười, lại có người không đành lòng lại nhìn hắn. Không một ai cho là hắn có thể thắng được, chắc chắn là phải chết. Đương nhiên toàn bộ mọi người trên thế giới đều cảm thấy Sở Phong đang rơi vào chứng tâm thần cuồng loạn. Cóc, lên núi thôi. Sở Phong gõ cóc, bảo nó tăng tốc độ chạy đi. Bụp, bụp, vu, vu. Lúc tiến gần sát đỉnh núi, Sở Phong đưa bốn cái tỏa long tràng cho con cóc, bảo nó ném ra khóa lại đỉnh núi tung. Còn chính hắn thì ném mạnh tử tinh, bốn trí không gian. Người khác cho là hắn muốn lợi dụng tràng vực để giết đại bàng. Kỳ thực Sở Phong chỉ đang sắp xếp thế cục, sợ sinh vật ngoài hành tinh kia, nhưng mày đánh thua, lại bay lên trời chạy mất. Chim con, ông mày tới rồi. Cóc gào lên một tiếng, nó cũng không thèm quan tâm, thầy Sở Phong khiêu chiến. Đã đến đời cả rồi, thì cũng không còn cách nào rút đi. Ở nơi đằng sau cách bọn hắn rất xa, còn có một đám đi theo quay chụp không ngừng. Sau khi nghe tiếng cóc hô, vội ném lại đồ nghề, thét lên thất thanh, sợ hãi xoay người bỏ chạy. Đám người kia sợ đến mức suýt nữa rớt cả hồn vía ra ngoài. Ngay cả dưới chân núi, tiến hóa giả đến từ các quốc gia trên thế giới cũng sợ mất mật. Sở Phong kia điên cuồng, mà còn cóc cưỡi của hắn cũng điền nốt. Lùi, mau lùi ra đổ ra đi. Có người quát lớn, bởi vì bọn họ cảm thấy tổ hợp trên núi quá lừa đảo, dường dường tự đắc như thế sẽ khiến ma cầm giận chó đánh mèo lên người ta. Như cái này cũng quá to gan lớn mật, chặn cửa nhà gào thét còn chìm còn ra chịu chết. Đừng nói là một con đại bàng, ngay cả ma tước thành tinh cũng muốn liều mạng với bọn họ. Một đám người bỏ chạy hốt hoảng, nhưng không hoàn toàn bỏ đi, mà chọn một ngọn núi xa xa, khoảng cách đủ an toàn, sau đó tiếp tục trông ngóng. Bọn họ đều là tiến hóa giả đến từ các tổ chức lớn, không thiếu sinh vật cấp vương, chỉ vì muốn xem sinh vật ngoài hành tinh kia mạnh như thế nào mà chạy tới nơi đây. Nhưng mà trên núi im ắng không một chút động tĩnh, khiến cho rất nhiều người vô cùng kinh ngạc. Gọi như thế một hồi, bằng ma vương chưa xuất hiện hả? Năm người kia vốn dĩ muốn đi theo quay chụp, kết quả sợ chết khiếp. Từng người hai mặt nhìn nhau, cảm giác vô cùng kỳ quái. Có người đánh bạo chạy lại, đem các loại dụng cụ ghi hình treo lên cây, đặt trên đá núi, sau đó bắt đầu trốn mất dạng. Cho dù là nói gì, thì bọn họ cũng đã tận lực, còn để lại dụng cụ tự động quay chụp. Thật là kỳ quái, cháu chim to sao vẫn chưa xuất hiện nhỉ? Cóc nghi ngờ, nó có chút hoài nghi con chim đại bàng này có thể không ở trên núi mà chạy ra ngoài đi săn. Ý, chim ngu ngốc, ông đến rồi, người nhanh ra quỳ thỉnh an đi. Sang vẻ con cóc kiêu ngạo ho hét, tưởng chừng mình là cao thủ vô địch giả. Ở phía xa, một đám người không nói gì, thế này cũng quá kiêu ngạo đi. Lúc này đám người từ Bắc Cực cũng đến, bọn chúng đến từ Nguyên Tử Tiên Quật. Có người cười lạnh, đúng là tìm chết, ta dám đảm bảo giây tiếp theo nó sẽ bị đập chết thôi. Nhưng mà dường như đáp lại lời nói của hắn, nước bọt cóc văng khắp nơi, cứ ở đó hô to gọi nhỏ, như vẫn không có người đi ra. Nó kỳ cục nhảy nhót vui vẻ. Người của Nguyên Tử Tiên Quật vừa mở miệng nói vẻ mặt nhất thời hơi đen. Thế này cũng quá kỳ lạ, bất thường vô cùng. Tính tình con ma cầm kia không khỏi tốt hơn bình thường, tại sao vẫn chưa xuất hiện? Không cần suy nghĩ nhiều, bọn họ chết chắc. Lúc này một nữ tử trùng điền của Nguyên Tử Tiên Quật nói chuyện, tướng mạo rất đẹp, mang theo vẻ hờ hững, hiển nhiên là một vị cao thủ. Mà lúc này Thích Lâm thì đang đi cùng một vị đội nón rộng vành. Gương mặt của người này đều bị che kín, rất thần bí, còn không nói một câu nào. Tất cả mọi người đều chú ý. Trên thực tế rất nhiều người trên thế giới đang xem phát sóng trực tiếp, ánh mắt tập trung vào núi Tung. Chuyện quái gì vậy? Con chim kia bị ta dọa chạy rồi, không phải là hang sởm đó chứ? Cóc nghi ngờ. Sở Phong tiến lên nói, được rồi, chém gió xong chưa? Vậy đứng dựa sang một bên. Chỗ này có tràng vực cô lập vùng núi, người có mắng ghê hơn nữa, nó cũng không nghe thấy đâu. Còn cóc, A, B, C, X, Y, Z. Con cóc miệng khổ lưỡi đắng mắng những lâu như vậy. Đừng cho là hay, chẳng khác nào là gảy đàn tay trâu. Người bên trong không nghe được gì, một chút cảm giác thành công nó cũng không có. Nó liếc mắt nhìn Sở Phong, ý tứ là người cũng quá khuyết thiếu đạo đức, biết vậy mà không nói với ta. Sở Phong cất bước, không phá giải tràng vực của chính mình mà bắt đầu ra tay. Hắn tìm trong sương mù một mục tiêu khác, tiếp đến lần lượt nhổ lên từng lá cờ do tự tin khắc thành. Thứ này không lớn, dài bằng bàn tay, toàn thân đen nhánh tỏa ra ánh sáng đen. Sau đó thì Sở Phong quay đầu nhìn thoáng qua chân núi. Các vị, lát nữa mời mọi người ăn thịt tại bàn nhá. Vừa dứt lời, hắn nhổ lên lá cờ nhỏ cuối cùng, sau đó sải bước tiến vào. Đỉnh núi Tung sừng sững, miếu thờ san sát. Trong đó đồng thời còn có một tòa tháp cổ nghìn năm đang chấn động kịch liệt, tỏa ra Phật quang và quang ô, cuồn cuộn vô cùng. Một nam tử mặc chiến y đúc từ kim loại đen chợt mở mắt. Gã chính là Hắc Minh Bằng Vương. Gã đang ngồi xếp bằng trong đại điện. Mấy ngày nay, gã đều ở núi Phong tĩnh dưỡng. Bởi vì gã từ không gian lao xuống địa cầu, bị năng lượng thần bí của trái đất tràn ra ngăn chặn suýt chết, bị thương nặng, cả đang chữa thương của mình. Tuy đã xông vào thành công rồi, tới được trái đất rồi, nhưng cả cũng phải trả một cái giá vô cùng lớn. Vũ khí tùy thân mang theo đã bị vỡ nát. Thật sự đã không sợ chết. Phút chốc gã mở mắt ra, vì đủ mạnh nên chỉ nháy mắt, gã đã cảm nhận được tất cả. Phù một tiếng, gã mang theo trận gió biến mất tại chỗ, chớp mắt đi tới trước ngọn núi. Đầy người đều là ánh sáng đen thui, đứng trên một tảng đá lớn nhìn xuống phía Sở Phong. Gã thấy là cờ nhỏ tử tinh trong tay Sở Phong, vẻ mặt có chút thay đổi. Thế nhưng rất nhanh bình thản trở lại nói, người chính là người nghiên cứu trận vực kia, xưng hô là gì nhỉ? Ngôn ngữ gã dùng là tiếng Trung Quốc cổ, mặc dù có chút trúc trắc, nhưng đủ để người ta nghe hiểu được. Hiện tại gã rất bình tĩnh, đứng từ trên cao xem xét Sở Phong. Lúc này Sở Phong cũng đang quan sát tỉ mỉ gã. Sau khi Hắc Minh Bằng Vương biến thành hình người, thoạt nhìn rất là phi phàm. Vóc người của gã cao ngất, mái tóc dài màu đen rủ xuống thắt lưng, màu da rất trắng nhưng trắng kiểu ốm yếu. Gã trông vô cùng anh tuấn với một đôi mắt thầm thúy. Trên y kim loại trên cơ thể gã rất vừa vặn, đây là do lông vũ biến thành, bóng loáng lạnh băng, mang theo cảm giác đặc biệt của kim loại. Nhìn một cách tổng thể, tuy sắc mặt của gã hơi trắng bệch, nhưng cả người vẫn mang theo vẻ giã tính như cũ, có phần kiêu căng khó thuần. Ít nhất lúc này, khi gã nhìn Sở Phong, hoàn toàn là tư thế đứng trên cao nhìn xuống, trong tự tin lộ ra kiêu căng như đang nhìn một loài vật thấp hèn. Nó là đại bàng, luôn luôn cao ngạo, đối với đa số các chủng tộc đều nhìn không thuận mắt. Sở Phong không trả lời gã, mà đang cảm ứng tình trạng của cha mẹ mình. Thân xác của hắn kinh người, tinh thần chỉ cần hơi tràn ra là đã có thể cảm nhận được hết thảy xung quanh. Đầu tiên hắn phát hiện ra vượn già, bởi vì cường độ năng lượng của nó cao hơn nhiều những người khác. Vượn già đang bị phong ấn, tình trạng tương đối không ổn, xương gãy nhiều cái, cả người toàn là máu bể bết. Ngoài ra hắn cũng cảm nhận được một đám vượn còn có cha mẹ hắn. Bọn họ đều đang bị giam, rất hỗn loạn, nhưng chưa nguy hiểm đến tính mạng. Người ra tay áp chế bọn họ sao? Sở Phong hỏi. Một con vượn hơi mạnh mà thôi, ta coi lòng thu lão làm đầy tớ mà không biết quý trọng cơ duyên. Hắc Minh Bằng Vương nói. Đối với những kẻ khác thì gã lười để ý, trực tiếp giam giữ. Do gã chỉ coi trọng mỗi mình vượn già, kẻ khác cũng chỉ có thể dùng để bưng trà rót nước, chăm sóc hoa cỏ thôi. Mắt nhìn của gã cực cao, không phải sinh vật cấp vương cường đại thì căn bản không lọt vào mắt thần của gã. Hiện tại Sở Phong hoàn toàn yên tâm. Cha mẹ của hắn bị nhốt sau núi, tệ nhất chỉ có vượn già bị hành hạ rất thê thảm. Người có thể đi vào, chứng minh trình độ tràng vực thực coi như không tệ, là tới làm tay sai cho ta à? Hắc Minh Bằng Vương nhìn hắn, trên gương mặt trắng bệch không một gợn sóng. Nói tóm lại, gã rất là kiêu ngạo, coi Sở Phong như một truy tùy giả tạm được, nhưng muốn ngàn vài ngàn vế với gã thì không có khả năng. Ọt ọt. Bụng Sở Phong đang kêu, hắn tiện thể nuốt nước miếng một cái, nhìn chằm chằm con chim đại bàng này, trên mặt dần dần hiện lên nụ cười. Người cười cái quái gì? Thói xấu của người đúng là khiến người ta coi thường. Động một chút là phơi hết sắc thái biểu cảm trên mặt. Ta cần người hầu, lòng vững như đá. Hạc Minh Bằng Vương nói, dáng vẻ rất khinh miệt. Cả thế nhân loại có quá nhiều tâm trạng, hỷ độ ái ố thể hiện có phong phú, rất không cần thiết. Nụ cười trên mặt Sở Phong càng tươi. Hắn đã lường được thực lực của con Bằng Vương này. Ở trước mặt ta, người cũng dám cười, hỗn xược. Hạc Minh Bằng Vương quát lớn. Chim con, người nhất định phải chết. Sở Phong thét lên. Người địa cầu, người nói cái gì? Nói lại ta nghe xem. Hạc Minh Bằng Vương đứng ở nơi đó, không hề tức giận, mà lại rất đường hoàng. Một tay đặt ở bên tay, tỏ vẻ đang nghe. Mang theo ý cười lãnh đạo, vẫn là thái độ miệt thị. Còn cóc núp ở đằng sau thêm một màn như vậy, ngay cả nó cũng phát cáu lên. Đối phương quá kiêu ngạo, ra vẻ ăn chắc bọn họ. Con vào Sở Phong lặp lại lần nữa. Ta nói là, chim con, người chết chắc rồi. Sở Phong mở miệng nhắc lại. Hạc Minh Bằng Vương dùng một ngón tay ngoái ngoái lỗ tai, chậm rãi mở miệng. Đồ ngu, vốn muốn cho người một cơ hội, giả vờ không nghe thấy gì, người còn thật sự dám lặp lại, người nói xem muốn chết như thế nào. Tư thế không thèm đếm xỉa này, tay còn đặt ở lỗ tai, hoàn toàn không coi Sở Phong ra gì. Bây giờ Sở Phong di chuyển, tung người một cái đến ngay gần, nhanh tới mức khó mà tin nổi, tốc độ còn nhanh gấp 7 lần tốc độ âm thanh. Rầm một tiếng, hắn đi xuyên qua lòng đất, không khí nổ tung như mây mù, giống như sét từ 9 tầng mây nện xuống đỉnh núi tung. Hắn quá nhanh, tựa như một tia chớp, trực tiếp đến gần Hắc Minh Bằng Vương, bàn tay phải sau vung mạnh thì giáng thẳng xuống. Đùng! Hắc Minh Bằng Vương còn đang làm trò ngoái tai liếc Sở Phong, dáng vẻ ngạo mạn vô cùng. Kết quả Sở Phong cứ thế tới sát, một cái vùng tay giáng xuống tai của gã. Âm một tiếng, Bằng Vương thân mặc hắc kim chiến y bị đánh trong một cú mạnh mẽ, cả hướng đủ sức lực rất lớn từ bàn tay đánh bay ra ngoài. Phịch một tiếng, gã gặp phải tảng đá lớn phía xa, khiến tảng đá cao mười mấy mét nổ tung, con gã thì ngã ở nơi đó. Sở Phong không đuổi theo mà vẫn ra vẻ thong dong chỉnh sửa cổ áo, sau đó xắn tay áo, mắt nhìn xuống gã. Hạc Minh Bằng Vương quả thực bị chơi trong một vố bự lớn vừa rồi, còn vân đạm phong khinh bày ra tư thế như người trên nhìn xuống kẻ dưới, kết quả chớp mắt đã bị người ta đánh cho khinh thường ngã cắm đầu xuống đất. Cảnh tượng đắc ý này thực sự có phần thê thảm không nỡ nhìn. Sau khi phiến đá lớn đổ tung, gã còn đập mặt đất thành một cái hố lớn. Vừa nãy gã sờ tay trái thấy máu, mũi cũng có vết máu đỏ thẫm chảy ra. Cọc ở đằng sau thấy rõ, dừng mắt mà nhìn. Hạc Minh Bằng Vương vừa nãy quả thực còn mang phong phạm cao ngạo, thờ ơ, kiều căng khó thuần, tựa như là ma thần cúi đầu nhìn Sở Phong. Kết quả lúc này Hắc Minh Bằng Vương dương dương tự đắc nhất, lấy tay ngoái tai thì bị một bàn tay đập bay ra đất, khi chất ma thần gì cũng biến sạch. Đánh hay lắm, thống khoái, xem ra người như là như thế nào nào. Cặp vỗ tay khen hay. Gào! Gầm lên một tiếng, Hắc Minh Bằng Vương trực tiếp bay đền đơ lửng giữa trời. Đàn lớn xung quanh gã hiện ra, bị nhấc lên khỏi mặt đất. Ngoài ra các loại cổ thụ nghìn năm xung quanh cũng đều bật rễ, đột ngột từ mặt đất bay lên. Miếu thờ hùng vĩ phía sau còn trực tiếp nổ tung. Mặt đất nứt toang ra, đàn lớn lơ lửng. Năng lượng của Bằng Vương tràn ra kinh thiên động địa. Ánh sáng đèn bao phủ khắp nơi, không gian tựa như bị bóp méo, núi Tùng đang chấn động. Phía xa tất cả mọi người hoảng sợ, Băng Vương thật sự bị giết không thành, Sở Phong muốn giết chìm. Một tiếng ầm vang, Hạc Minh Băng Vương xông qua, mang theo ánh sáng mãnh liệt, sóng năng lượng un kéo đến, muốn nổ chết Sở Phong. Sở Phong đứng sừng sững không động đậy, hắn sử dụng cối xay đen trắng nhỏ để chống đỡ. Đây là lần đầu tiên hắn dùng trong lúc đang đối chiến, điên cuồng hấp thu năng lượng của đối phương đập tới. Có thể thấy trước người hắn xuất hiện một vòng xoáy năng lượng, cối xay nhỏ ở trong người chuyển động, hấp thụ cốt lõi năng lượng, sau đó bắt đầu nghiền nát khiến nó tan ra, chỉ còn lại phần tinh túy nhất. Hạc Minh Bằng Vương nén giận khi một kích như vậy bị hóa giải, gã trúng lúc vọt tới gần, sau khi năng lượng của gã phóng ra bị cối xay nhỏ của Sở Phong hấp thụ, kế đến lại nghiền nát, tự động mở rộng môn hộ của bản thân. Sở Phong quả thực đang dùng thủ đoạn nhưng đã hết sức hữu hiệu, giờ đây vừa bá đạo vừa mạnh mẽ, làm một cú tát trên tay gã như cũ. Bốp! Hạc Minh Bằng Vương hung hăng, khí thế sát phạt ngập trời cứ thế lao xuống, kết quả lại gặp phải tấn công trùng điệp, phịch một tiếng ghim trên mặt đất, lật ngược người lại. Lần này gã gặp còn nghiêm trọng hơn, tay và mũi trào máu, đập cho mặt đất sụp xuống, đất đã bắn lên trời. Cảnh tượng này quá xuất sắc, Cóc lập tức gào lên. Vừa rồi Hắc Minh Bằng Vương rất mạnh mẽ, tư thế tấn công cũng rất đẹp, thế nhưng kết quả cuối cùng thật sự là vô cùng thê thảm rồi. Hắc Minh Bằng Vương tức giận, hắc khí quanh thân ngập trời, ánh sáng đèn vạn vẹo trên người. Gã bật dậy, năng lượng quanh thân bùng nổ cực điểm. Sở Phong mở miệng nói, núi Tùng có đại bàng to quá, một cái nồi cách thủy không đủ, còn cần hai cái vỉ nướng nữa. Tiếng hắn oang oang, hắn nhìn xuống Hắc Minh Bằng Vương, tư thế hai người hoàn toàn đổi ngược. Hắc Minh Bằng Vương gầm lên chấn động trời đất. Hắc Minh Bằng Vương khom người, hai mắt tràn đầy tia ngỗ ngược, hầu kết di chuyển, tiếng gầm vang lên như dã thú, cả người sát khí ngập trời. Xung quanh gã hình thành một trận năng lượng, đã lớn trồi lơ lửng, thậm chí miếu thờ đằng sau cũng đột ngột từ giữa đất mọc lên từng tòa. Từ trước đến giờ chưa từng chịu nhục như vậy, gã thế mà bị người ta vung tay tát cho hai phát liên tiếp bên tay trái, gã ta ngã ra mặt đất. Đây là chuyện vô cùng nhục nhã, nhất là khi người này còn là một người địa cầu mà gã coi thường nhất, một tinh cầu trên đà sa sút, một đám hậu duệ thất bại. Sâm! Hắc Minh Bằng Vương khom lưng giống như lò xo bị đén đến cực hạn, sau đó chợt lui ra, quanh thân tràn ngập năng lượng màu đen rồi phát nổ. Cả ngọn núi Tùng run rẩy. Nếu như không phải là một tòa núi thần, bên trong có tràng vực, có phủ văn, thì đỉnh núi khẳng định không trụ nổi. Nằm ngón tay phải gã xòe ra, tràn đầy cảm giác kim loại, như là một con chim thần, dường ra móng nhọn, chụp về phía đỉnh đầu của Sở Phong, tốc độ thực sự rất nhanh. Giữa nằm ngón tay con năng lượng phóng xạ lan truyền, tựa như là tràn đầy năng lượng hạt nhân trong đó. Năm bảy hình đấm khá nhỏ bốc lên, phủ đầy không khí tử vong. Cảnh tượng này vô cùng kinh người. Ở ngay phía sau, Cóc cũng sợ đến mức giật nảy một cái, lập tức rụt cổ, lồi xuống. Còn người của Sở Phong co lại, hắn cũng giật mình. Sinh vật ngoài hành tinh này sở hữu năng lượng lên một mức độ phi thường kinh người. Anh mà có thể biến đổi như vậy, xuất hiện đam mây hình đấm cỡ nhỏ sao? Quá nhanh, không cho phép hắn suy nghĩ nhiều. Trước mắt mới hòa lên một cái, địch thủ đã đến gần, tập kích như một tia chớp đèn. Nếu như là người bình thường, căn bản không phản ứng kịp, cũng sẽ bị đại bàng túm được đầu. Đây là năng lực thiên phú của gã, nhanh đến khó tin. Sở Phong tung quyền, đối mặt với sinh vật ngoài hành tinh này, hắn không dám sở xuất. Khởi đầu liền sử dụng ngưu ma quyền, tiếng sấm vang từng trận, tiếng vỏ trống thoát ra từ quyền cương của hắn. Sầm một tiếng, giữa đời nắm đấm của hai người va chạm, bốc lên một đám mây hình nấm nhỏ, đèn đến dọa người. Chỗ này trực tiếp nổ tung lên. Đằng sau Hắc Minh Bằng Vương còn có những khối đá lớn lơ lửng theo gã, thêm cả vài tòa miếu cổ đột ngột mọc lên từ dưới đất. Lúc này tất cả đều vỡ nát, rầm rầm sập đổ. Nắm đấm của Sở Phong có cảm giác đau buốt cháy bỏng. Con ma cầm này quả nhiên không lường được, năng lượng sử dụng rất khéo léo, có thể gọi là tài nghệ tinh xảo. Hắn lập tức hiểu rõ điểm đáng sợ của sinh vật ngoài hành tinh là chỗ nào. Bọn chúng có hệ thống truyền thừa, có sử môn cổ xưa, có bí kỹ của riêng mình. Còn hắn tiến hóa tuy mạnh, nhưng cho tới nay vẫn chưa học qua cái loại hệ thống bí mật không truyền ra ngoài này. Hắn có phương pháp hô hấp, thế nhưng không gia nhập môn phái nào, khó có thể thông hiểu nhiều tại nghệ. Nằm ngón tay của Hắc Minh Bảng Vương cũng rất đau đớn, cả lộ ra vẻ mặt giật mình. Dần địa cầu trong mắt của gã, một đám hậu duệ của tộc quần xa suốt ấy, thế mà lợi hại tới như vậy. Vút một tiếng, gã lùi ra xa mấy chục mét, nhưng một tia điện màu đen nhanh chóng mà hùng mãnh. Vóc người của Hắc Minh Bảng Vương cao ngất, tóc đèn lay động, gương mặt gã anh tuấn trắng nõn nhưng hơi tái, hai mắt sâu thẳm kiêu căng khó thuần. Ta khinh thường ngươi. Gã mở miệng, trước kia nghe nói Sở Phong là phế nhân, kết quả là sơ suất, chính bởi vì như vậy mới bị hai cái bạt tai. Loại sỉ nhục này khiến ánh mắt gã rét lạnh. Từ trước tới giờ chưa có ai bạt tai ta, không giết ngươi ta thề không làm đại bang, gã thể thốt. Lông của gã dần lên ánh sáng đen, sau lưng hình thành một đôi cánh thần. Hắn bay đến giữa không trung, tỏa ra năng lượng vô cùng kinh người. Mặt đất nứt ra, đỉnh núi hiện lên từng đường khe hở màu đen rộng chừng một thước. Đến cả ở trên không, ô quang cũng vặn vẹo, bị năng lượng gã tỏa ra đè ép giống như đang lõm vào. Hạc Minh Bằng Vương lao xuống, lăng không đạp xuống một cước, lại vút lên trời cao, thoạt nhìn mạnh mẽ kinh người. Lúc loại năng lượng này bắn ra, không thể tưởng tượng nổi. Dưới chân của gã, từng đóa hoa bỉ ngạn màu đen đua nhau nở rộ. Đó là sự thể hiện khi năng lượng được vận dụng thuần thục đến mức tận cùng, thêm vào có thể biến thành đóa hoa. Vẻ mặt của Sở Phong ngưng trọng, hắn chưa từng nghĩ tới việc đem sức mạnh ngưng tụ thành hình dạng như thế có ý nghĩa gì chứ. Giây tiếp theo, đích thần Sở Phong tĩnh hội được, đại bàng lăng không mà tới, từng đóa bỉ ngạn đen nở rộ theo bước chân của hắn, cánh hoa bạo nổ. Đó là một dạng phóng thích năng lượng, khiến cho hắn nghe được âm thanh của cái chết, nghe được tiếng cuồn cuộn của hoàng tuyền đang dâng trào. Cái này là ảo giác ư? Sở Phong khiếp sợ, năng lượng có thể sử dụng như vậy à? Trong hoàn cảnh gấp gáp trước mắt, không ngờ hắn nghĩ đến nhiều điều. Trong thần thoại, hoa bì ngạn liên quan đến sinh tử, nối liền với nơi âm dương, hắn vẫn luôn không coi ra gì. Hiện tại xem ra, cái này có liên quan đến việc tu hành, liên hệ đến việc sử dụng năng lượng. Khi năng lượng bị ép đến hình thái như thế này, thế mà có thể sản sinh ra uy năng kỳ dị, thực sự là kỳ lạ vô cùng. Sở Phong gầm nhẹ một tiếng, trước mắt thì triển hình ý bởi hai chân hình. Đồng thời hắn cũng kết hợp sao ba quyền, ngư ba quyền, khiến cho chân hình càng thêm vững chắc hơn. Keng một tiếng, tiếng chuông vang vẳng vang lên. Bên ngoài cơ thể hắn xuất hiện một cái chuông lớn bao phủ lấy hắn. Đây là bí kỹ mà hắn tìm kiếm. Trên vách chuông có chân hình các loại động vật, còn có sương mù mờ mịt. Hoa bị ngạn đổ tung, mang theo khí thức hủy diệt chôn vùi đất cát, bóp méo không trung. Hắn dường như thật sự nghe thấy tiếng hát của vong linh, quá thần bí. Có điều sau khi cánh hoa này nở rộ, uy năng tạo ra lại bị chuồng lớn ngăn trở, không chạm tới Sở Phong được. Gần như là cũng trong lúc đó, Sở Phong phung quyền triển khai phản kích. Hơn nữa hắn cũng thử ngừng tụ thành một vài cánh hoa kỳ lạ, ví dụ như hắn đang nhớ đến hoa sen. Bởi vì trong thần thoại, đây là loài hoa tượng trưng cho sự thiêng liêng, đạo giáo dùng nó như một pháp thể quan trọng. Phần môn thì khắp nơi đều trồng kim liên. Một đóa hoa sen màu bạc hiện lên trong không trung, có điều vẫn chưa ngừng kết thành hình đã trực tiếp nổ tung giống như bong bóng, không có cách nào hiện ra một cách chân thực. Sở Phong rùng mình, ngưng tụ năng lượng như thế vậy mà rất khó thành công. Người địa cầu, kỹ xảo của người quá cầu thả, dù trong tay nắm giữ một hài loại truyền thừa nhưng không học một cách hệ thống, so với ta thì còn kém xa. Văn minh tiến hóa của các ngươi so với chúng ta chẳng khác nào bộ lạc Man Di gặp gỡ thiên quốc trên không trung cao vời. Hạc Minh Bảng Vương diễu cợt, mang theo vẻ khinh bỉ. Vút! Gã vẫn ở giữa không trung, dưới chân hiện ra một cây cỏ lau, hiển nhiên vẫn do năng lượng tụ lại mà thành. Dải ngang qua trời, trực tiếp xông về phía Sở Phong. Cái thứ kỳ lạ này cũng coi như là công kích à? Sở Phong ngoài nghi, hôm nay hắn rốt cuộc cũng có sự hiểu biết nhất định đối với sinh vật ngoài hành tinh rồi. Cỏ lau năng lượng nối liền với hai chân của Hắc Minh Bằng Vương, tạo thành sức mạnh toàn thân gã, như là một ngòi nổ muốn dẫn nguồn năng lượng vô tận tiềm ẩn bốc cháy. Sở Phong nghĩ đến một truyền thuyết đặt ma vượt sông bằng một cọng lau. Hắn tỉnh ngộ, chân tướng ẩn giấu dưới thứ được gọi là truyền thuyết này chính là cách sử dụng năng lượng. Quả nhiên một cây cỏ lau bay tới, lúc chạm đến gần Sở Phong trực tiếp bùng cháy. Sau đó hai chân của Hắc Minh Băng Vương bùng đổ ánh sáng chói mắt. Từ đó giống như núi lửa, lại giống như năng lượng mênh mông, toàn bộ nổ tung. Hai chân của gã quả thực có thể đạp nát Nhật Nguyệt Sơn Hà, dẫm đến chuồng lớn ở bên ngoài cơ thể của Sở Phong. Đây là kỹ pháp riêng biệt, nói đến việc gã hiểu tinh thông các loại năng lượng thể. Keng keng keng, chuồng lớn u u, tiếng chuồng xào động giữa quần sơn. Dù có bị tràng vực ngăn cản, vẫn có âm thanh quách tán ra bên ngoài, âm vang chấn động lỗ tai của người đứng dưới núi. Bây giờ Hắc Minh Ma Vương quá cuồng ngạo, hai chân phóng ra năng lượng vô tận, đập lên chuồng lớn, quyết chiến công kích. Sắc mặt của Sở Phong thở ơ, đột nhiên hắn trực tiếp nhấc chuông lớn lên, sau đó đánh về hướng không trung, khiến nó nổ tung. Sầm! Chuông lớn vỡ nát, Hắc Minh Bằng Vương có chút chật vật. Vụt một tiếng, xương to hai cánh năng lượng xông lên trời, tránh né vụ nổ lớn kia. Có điều gã vẫn bị ảnh hưởng, một miếng vỡ chuông năng lượng đập vào đùi gã, máu tươi bắn ra tung tóe. Gã lờ đỉnh, lấy tay nhẹ nhàng lau một cái, vết thương hở trên đùi tự động lành lại. Gã ở trên không trung nhìn xuống Sở Phong. Quả nhiên là phong cách hoang dã, không có một chút thành thạo, khả năng nắm giữ điều khiển sức mạnh quá thấp, quả thực là dã nhân của bộ lạc nguyên thủy. Gã cười, mang theo vẻ coi thường, đối thủ như vậy là dễ đối phó nhất, gã quyết định sẽ hành hạ cho đến chết. Gã tin, loại người này dù sức mạnh có giống mình thì gã cũng vượt xa đối phương. Đến đây, để bản tọa dạy ngươi ngưng tụ hoa sen kiểu gì. Loại thể năng lượng này quả thực có uy năng vô cùng hoành tráng, cực kỳ khó lường. Hắc Minh Bảng Vương cười nói. Ở trong tay của gã, một đóa hoa sen trắng như tuyết lại hiện ra, được hình thành từ năng lượng, mọc lên trên đầu ngón tay, chiếu rọi hư không rực sáng, mang loại khí tức thành khiết. Tiêu diệt! Hắc Minh Bảng Vương quát lớn, vung lên hoa sen trong tay, đánh về phía Sở Phong. Bò! Một tiếng vỏ trống phát ra. Sở Phong thôi động Ngưu Ma Quyền, lúc này đây trực tiếp vận dụng chân hình. Hắn nghi ngờ thứ chân hình mạnh nhất lại chính là ứng dụng của năng lượng thể. Một con thái cổ mãng ngưu lông đen tựa như chân đạp sao trời, dẫm lên vũ trụ, vượt qua tinh không, ngang ngược xông về phía trước. Sầm! Nó nuốt trọn hoa sen, sinh ra vụ nổ lớn tại chỗ. Hạc Minh Bằng Vương ngẩn ngơ lẩm bẩm, quả nhiên là thứ man di, cái này đúng là điển hình của bò cặm mẫu đơn. Tiếp đấy gã mở miệng nói, kỹ năng thì muôn vàn, nhưng một chữ người cũng không biết. Con điều vẫn may mắn nhận được một số đoạn truyền thừa. Đến, bản vương dạy cho ngươi vận dụng hình thức các loại năng lượng như thế nào, làm người thiên đao vạn quả. Trong nháy mắt, trên bầu trời hoa bay lả tả, tất cả đều là những cánh hoa thần thánh, sau đó hóa thành mưa năng lượng dày đặc vô cùng, ăn mòn cơ thể và linh hồn con người. Sở Phong nhíu mày, hắn quả thực lần đầu tiên gặp phải phương thức chiến đấu như vậy. Hắn luôn cảm thấy không hợp lý, nghi ngờ đối phương đang lừa hắn. Đồng thời hắn còn hơi cảm thán, nếu như lao ra ngoài trái đất một khoảng thời gian thì tốt biết mấy, gia nhập vào một môn phái nào đó, học tập có hệ thống một chút năng lượng và thủ đoạn sử dụng. Hắn cảm thấy đây chẳng qua là một lớp cửa sổ giấy. Một khi vạch trần ra, một khi hiểu rõ được thì sẽ triệt để thông suốt. Gặp lại đối thủ như vậy sẽ không còn vấn đề gì nữa. Đến đây, ta sẽ dạy cho người phong vận niêm hoa nhất tiếu thần Phật. Hạc Minh Bằng Vương thong thả tự đắc. Gã cảm thấy loại chiến đấu này rất nhẹ nhàng, đứng ở trên không không ngừng phóng ra hình thể năng lượng. Ở trong tay của gã, hiện lên một đóa thần hoa năng lượng, trong suốt lấp lánh, nở rộ tại đó, sau đấy đong đưa, bị gã ném về phía Sở Phong. Người đã đàn ba hả? Chỉ biết làm mấy thứ hoa hoa cỏ cỏ này. Ông đây dùng sức mạnh giáo huấn ngươi, đánh cho ngươi toe mó. Sở Phong tức giận nói. Vốn dĩ Sở Phong còn muốn so tài, cố hiểu thủ đoạn của sinh vật ngoài hành tinh, hiện tại không còn tâm trạng đấy nữa, quyết định vận dụng tất cả bản lĩnh trước tiên, giết chết đối phương rồi nói sau. Xoạt! Một đường kiếm quang chói sáng vọt lên, trắng đỏ lóa mắt, bổ tới bằng vương trên bầu trời. Gâu gâu gâu! Tiếng chó sủa liên tiếp vang vọng đỉnh núi, khiến cho Hắc Minh Bằng Vương ngây người. Con tưởng có con chó dữ đang sông tới, Bang bang bang, kiếm vàng động trời. Sở Phong dùng võ công tinh thần khống chế phi kiếm, chém ngang chém dọc Hắc Minh Bàng Vương ở trên không. Bàng Vương phục long trảm. Hắc Minh Bàng Vương quát lớn. Trong chớp mắt, đếm không hết số lồng vũ màu đen hiện ra, được năng lượng ngưng tụ mà thành, hóa thành kiếm quang phục kích với phi kiếm muốn quấy rầy. Đồng thời tự thân của gã lao về phía Sở Phong, lại ngưng kết các loại năng lượng hoa bỉ ngạn, cỏ lau, sen thần một lần nữa muốn nổ chết Sở Phong. Sở Phong ngẩng đầu quát lên: "Nếu người đã nói thủ đoạn công kích của ta hoang dại, vậy hôm nay ta sẽ hoang dại đến cùng, nghiền ép chết người." Cố ý sành nhỏ trong cơ thể hắn xoay tròn, nghiền nát các loại năng lượng. Từ hắn cũng tránh được không ít cánh hoa năng lượng. Tiếp đến bỗng nhiên mạnh mẽ bay lên trời, xông lên cao hơn 1.000 mét, trực tiếp va chạm với cơ thể đối phương. Chém vào cơ thể của Bằng Vương ta, người muốn chết. Bằng Vương cười nhạt, ra quyền lại vung chân, không ngừng oanh sát. Cơ thể của gã rất mạnh, nhưng cũng lập tức biến sắc. Dấu quyền của Sở Phong trượt mạnh kinh người, chấn cho cánh tay gã tê dần. Liên tiếp va chạm, năng lượng giữa hai người sôi trào, vút một tiếng. Cuối cùng Sở Phong trở lại dưới mặt đất, đứng trên đỉnh núi vẫy tay với gã, ý bảo lại một lần nữa. Hắc Minh Bằng Vương cười nhạt, lao xuống sông qua, thực sự lao xuống giết. Có điều các loại thể năng lượng xung quanh gã dày đặc, toàn bộ nở ra, gã không muốn dày dừa thời gian, phải lập tức kết thúc chiến đấu thôi. Hư không trùng kim liên, bỉ ngạn hoa vô biên. Ngay lúc này hai mắt Sở Phong chớp mắt mở lớn, hai chùm sáng vàng óng ánh rực rỡ bắn ra, căn nốt cả thể năng lượng trên bầu trời. Đây là năng lượng hắn có được sau khi đột phá đạo công siềng thứ 6. Tiếp đến hắn thét dài một tiếng, mở lớn miệng, phun ra canh kim khí hừng hực, không ngừng chém tới, làm nổ hết toàn bộ thể năng lượng, thậm chí chặt đứt quang rực của Hắc Minh Bằng Vương. Rầm! Sở Phong đạt được tốc độ gấp 7 lần vận tốc âm thanh, vượt qua cả âm thanh. Không khí nổ lớn, giết đến gần bên Hắc Minh Bằng Vương, trực tiếp quấn lấy gã, chém giết ở khoảng cách gần, không tiếp tục để gã bay lên trời. Rầm rầm rầm. Hắc Minh Bằng Vương hoảng sợ, sức mạnh thân thể của Sở Phong so với vừa rồi đều chỉ mạnh lên một chút, mà phải là biến thái vô cùng. Chấn động gã khí huyết cuồn cuộn, phụt một tiếng, họ trả đầy máu. Hiện tại, gã đã bị quấy rầy, tất cả bản lĩnh đều bất hiệu lực. Bịch! Một quyền của Sở Phong nện trên mặt gã, máu tươi phẳng tung tóe, năng lượng bộc phát khiến cho gương mặt của gã vặn vẹo. Vút! Hắc Minh Bằng Vương muốn xông lên trời, kéo dài khoảng cách ra. Sở Phong một bên kéo lấy mặt cá chân của gã, lại đem gã lôi xuống, coi gã như là hình nộm mà mạnh mẽ đập xuống mặt đất. Rầm! Mặt đất sụp đổ, đất đá văng khắp nơi. Người! Hắc Minh Bằng Vương nổi giận rồi. Xung quanh đều là lông vũ năng lượng màu đen chém về phía Sở Phong. Beng beng beng. Sở Phong mở miệng, cành kim khí phun ra, quét ngang trên không trung, đánh đổ đám lông vũ năng lượng màu đen của gã. Xoạt xoạt. Tiếp đến, hai mắt của hắn phát sáng, hỏa nhãn kim tinh bắn ra hai tia sáng màu vàng xuyên thủng cơ thể của Bằng Vương, khiến máu của gã chảy ra như trút. Ta cũng đến dạy ngươi cái gì gọi là sức mạnh hoang dại. Sở Phong tiến lên, vung ra từng quyền đập Bằng Vương sợ run người. Cuối cùng hai cánh tay tê dại gần như bị gãy. Bang bang. Tiếp đến gương mặt của gã không ngừng trúng quyền, trực tiếp bị đánh bay ra xa, sau đó ngã sấp mặt trong không trung. Sở Phong một bước theo sát, sau khi nhảy lên lại đạp gã xuống rơi trên mặt đất. Bang. Hắc Minh Bằng Vương phun ra một ngụm máu lớn. Thế nào, đây là kỹ pháp hoang dã, có thể đẹp mắt không? Sở Phong cúi đầu hỏi hắn. Hắc Minh Bằng Vương bị dẫm trên mặt đất, miệng mũi đều là vết máu đỏ thẫm, trông rất thảm, quanh thân kịch liệt đau nhức, vừa rồi gương mặt không ngừng trúng quyền gần như biến dạng rồi. Nhất là bây giờ nó bị Sở Phong dẫm đạp ở trên thân, bị đối phương nhìn xuống, chuyện này đối với tính khí cao ngạo của bằng tộc mà nói chính là một loại sỉ nhục. Nó xuyên qua tinh không mà đến, đối mặt với địa cầu đã từng huy hoàng vô cùng, bây giờ lại triệt để xuống dốc, có tràn ngập chờ mong, bởi vì nó biết bên dưới vùng đất này có thứ đồ vật có thể làm kinh động tinh hải. Nhưng nó chưa từng nghĩ tới, chỉ vừa mới giáng lâm đã bị người ta đánh cho tê người, mà đây còn không phải là người của những tinh vực khác, chỉ là một tên thổ dân, lại dẫm nó trên mặt đất, đứng ở trên cao nhìn xuống, đánh loạn một trận. Nó đã tìm hiểu rõ từ sớm, Bộ tộc mạnh mẽ kia của tinh cầu này đều đã bị chém giết sạch sẽ, thậm chí huyết mạch cũng đứt đoạn, chỉ còn lại chút ít hậu duệ có huyết thống pha tạp không tinh khiết. Nó cảm thấy tinh cầu này đã triệt để bị phế đi, đã khô cạn nhiều năm như thế, căn bản không có khả năng có tiến hóa giả cường đại. Thế nhưng hiện tại, nó lại đang bị người ta hành hung. Chuyện này với nó mà nói khó có thể tiếp nhận. Nó là một thiên tài trẻ tuổi, từ xa xôi ngàn vạn dặm tìm đến, chính là để bị một thổ dân ẩu đả sao? Chuyện này quá buồn cười rồi. Rầm rầm, một chân dẫm xuống khiến cho ngực nó đau nhức kịch liệt, xương cốt kẽo kẹt rung động, trực tiếp bị bẻ gãy hai cái xương. Có thể tưởng tượng ra một cước này của đối phương có lực lớn bao nhiêu. Phải biết nó chính là chim bằng, huyết thống hiếm có, nhục thân cường đại cực kỳ, tiến hóa giả bình thường căn bản không đánh nổi nó đâu. Nói chuyện đi, kỹ thuật chiến đấu man hoang như thế nào? Ta tự nhận là đơn giản mà trực tiếp so với gánh xiếc loe loẹt kia của ngươi mạnh hơn nhiều, Sở Phong nói. Hắc Minh Bằng Vương nhìn hắn chằm chằm, mạnh mẽ giãy giụa thoát khỏi từ dưới chân hắn, lập tức tức muốn xông lên trời. Nhưng mà chờ đợi nó là một quyền. Sở Phong hiển nhiên đã cố ý thả nó dậy, trước khi nó bay lên, một quyền liền đi theo ngay sau đó mà đến, nện ở trên người của nó. Bang một tiếng, Hắc Minh Bằng Vương lần nữa bay tứ tung ra ngoài, thật khiếu trao máu. Đồng thời Sở Phong lấy tốc độ gấp 7 lần vận tốc âm thanh chạy theo sau, ở giữa không trung lần nữa oanh kích, đơn giản là muốn đem nó đánh nổ tung. Lúc này Hắc Minh Bằng Vương đột nhiên tru lên, gần như nổi điên, thành ngầm chói tai khiến Sở Phong cảm giác đầu đau như muốn nứt ra. Trong một sát na ấy, cả một mảnh trời đất đều là gợn sóng màu đen. Đó là sóng âm kinh khủng, đây là một loại kỹ năng chiến đấu phi thường đáng sợ. Nhận thấy đã sắp bị đánh giết, Hắc Minh Bằng Vương phát cuồng, không còn cố kỵ gì, giống như quỷ khóc sói tru. Đây là thuật băng khiếu trường không, tàn phá vừa bãi đỉnh núi Tùng Sơn. Trong chớp mắt, không khí nổ lớn, thiên địa mơ hồ, mảnh không gian này cũng không ổn định nữa. Nếu như có người bình thường ở trong này, tuyệt đối là cơ thể tan nát, sẽ bị xé rách thành mảnh nhỏ, bởi vì loại công kích bằng âm thanh này quá mức đáng sợ. Có thể nhìn thấy được, đã lớn mấy vạn cân con cả vách đá kia, tất cả đều sụp đổ, trực tiếp hóa thành bột mịn. Ngay cả móng của tòa cổ tháp có ký hiệu trận vực sau lưng Hắc Minh Bằng Vương kia, hiện tại cũng nổ tung, trở thành tro bụi. Đỉnh núi này là một mảnh hỗn độn, các loại kiến trúc đều bị hủy hết. Gợn sóng âm thanh màu đen trong hư không mang năng lượng như là kiếm quang quét tới, khiến da thịt của Sở Phong cũng thấy đau nhức kịch liệt, có vết máu chảy ra. Nếu như không phải hắn vận chuyển năng lượng phòng ngự, thân thể thật sự sẽ bị xé mở ra. Một tiếng ngầm của giao long phát ra, Sở Phong vận dụng giao ma âm ba công đối kháng với đối phương, đồng thời ngưng kết quyền ấn đánh về phía trước. Trong nháy mắt, lòng ngầm bằng khiếu, hai âm thanh dày dưa, hai loại cơn sóng va chạm, hư không kêu vang. Sau khi không khí nổ tung, có sương mù màu xám giống như vật chất tản ra. Oanh! Hắc Minh Bằng Vương vọt tới, muốn chém giết Sở Phong rồi. Sở Phong lạnh nhạt, trong miệng có thanh âm giống như long ngâm, trong mắt bắn ra hai vệt kim quang, trong âm thanh phốc phốc đâm xuyên thân thể của Bằng Vương. Nhưng mà chuyện quỷ dị đã phát sinh. Sau khi huyết dịch của Hắc Minh Bằng Vương tóe lên, lại không rơi xuống đất, mà ngưng tụ thành một sợi, lên một sợi xiềng xích, hướng về phía Sở Phong và quấn quanh. Phượng Long Thuật. Trong âm thanh xoẹt xoẹt, dòng móc đặc thù của Hắc Minh Bằng Vương bỗng giống như dây thần làm từ kim loại màu đen, khóa lại Sở Phong, muốn giam cầm lấy hắn. Lúc này hai người đều không còn thôi động âm ba công. Thổ dân, ta vẫn muốn nói, kỹ thuật chiến đấu của người quá thô lậu, thực sự là kém xa. Hắc Minh Bằng Vương cười lạnh nói, đồng thời nó hiện ra đôi cánh, phát ra ánh sáng đen nhánh, che chắn trước người, bộc phát ra năng lượng cực mạnh, đối kháng với kim quang từ trong mắt Sở Phong bắn ra. Đi chết đi! Nó cao lớn một tiếng, xiềng xích do huyết dịch tạo thành, đột nhiên co chặt, muốn cắt sống Sở Phong ra. Cái gì mà kỹ năng chiến đấu, quá yếu! Sở Phong khẽ quát, trong khi đó cũng mạnh mẽ giãy giụa, xiềng xích trên người hắn toàn bộ nổ tung, triệt để đứt đoạn. Cùng lúc ấy, hắn giãn ra tứ chi, một quyền đánh vào khuôn mặt Hắc Minh Bằng Vương, nghe răng rắc một tiếng, hiển nhiên đã có xương cốt đứt gãy. Đâm! Sở Phong đạp một cước, lấy đà bay lên, đem nó đá bay tứ tung, rồi lập tức vồ giết tới, liên tục hạ sát chiêu. Cứ làm như thế trong chốc lát, Hắc Minh Bằng Vương suýt nữa bị đánh cho ngu người. Đây chính là xiềng xích, nó dùng năng lượng cùng một chút chân huyết tạo dựng lên, mà chỉ đơn giản như thế đã bị cáo đứt ư. Phải biết là ở trong đó ẩn chứa từng tia chân bằng chi huyết, là tinh hoa nhất của huyết dịch trong cơ thể nó. Nếu như có huyết mạch đại mang phản tổ, vậy thì không thể nghi ngờ có thể đặt song song cùng thần thú, là một loại thần cầm nguyên thủy. Chỉ cần một con thôi cũng đủ để hủy diệt một tinh cầu. Bất qua đại bằng thuần huyết chân chính, có nhìn khắp vũ trụ cũng khó có thể tìm được mấy con. Hạc Minh Bằng Vương tự nhiên cũng chỉ là hậu duệ của tổ bằng, ngay cả lông vũ cũng là màu đen, có thể thấy được huyết dịch không tinh khiết. Nhưng bất kể nói gì, nó cũng đã sớm tiến hóa được một chút bằng huyết. Nhưng mà loại chân huyết hòa với năng lượng không thể vây khốn Sở Phong. Ngao! Nó phát ra tiếng huyết dài bén nhọn, phẫn nộ gào thét, trực tiếp hóa thành bản thể. Trong nháy mắt hình thể bàng bạc dọa người, đủ để nghiền ép núi lớn. Sở Phong không sợ chút nào, há mồm liền phun ra cành kìm kiếm khí. Trong nháy mắt mà thôi, ở trên thân con quái điểu khổng lồ này bị rạch ra mấy chục vết máu đáng sợ. Trong đó có một đường kiếm khí tuyết trắng suýt nữa đã chém đứt cổ của nó. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh, ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.